linh lực bảy mạch biến dị của Bạch Kiếm không đấu lại linh lực tam truyền của Diệp Thanh. Huống chi người khác không biết, nhưng chẳng lẽ ngươi không rõ thực lực thật sự của ta sao? Vũ Hóa Phi nghi hoặc hỏi. À, ta nhớ Diệp Thanh cô nương tu luyện linh quyết hạ phẩm huyền cấp Lưu Tinh Trị giai đoạn đỉnh, linh quyết trung phẩm huyền cấp Bạo Vũ Lê Hoa Châm giai đoạn đại thành, không lẽ đây không phải thực lực thật sự của nàng? Diệp Thanh phát hiện Vũ Hóa Phi hiểu biết rõ về mình thì mừng thầm, cười bí hiểm nói. Vũ Hóa công tử cứ đoán đi, ta lén nói cho công tử biết, không chỉ mình ta, sư huynh của ta, Mộ học trưởng đều. Mộ Hạo cắt đứt lời của Diệp Thanh, thấy Mộ Hạo giận dữ chừng mình, Mộ Hạo chợt nhận ra mình nói lỡ lời, cười bèn lén. Vũ Hóa Phi dường như biết được điều gì, nhìn Mộ Hạo lại ngó Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh. Vũ Hóa Phi cười nói, ha ha ha ha ha ha, tiểu Phật linh giới đúng là thần kỳ, thật khiến người hâm mộ. Vũ Hóa Phi phát hiện Tiết Thường Huyền trong đám người, vẻ mặt mừng rỡ vội hô tay. Mấy người khác thấy nữ thần đến thì mời Tiết Thường Huyền no gọi cùng. Tiết Thường Huyền không muốn ngồi chung với bọn họ, định từ chối. Lạc Anh kéo Tiết Thường Huyền ngồi xuống cạnh Vũ Hóa Phi, không phải nàng muốn ngồi ở đây, chỗ khác cũng có ghế trống nhưng toàn là nam nhân già. Ngồi chung với các lão nhân còn không bằng miễn cưỡng ngồi bên Vũ Hóa Phi. Thấy Tiết Thường Huyền ngồi xuống, mặt Diệp Thanh xa sầm nhưng không tiện lộ rõ trước mắt mọi người. Cách chương.